Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, Thạch Lỗi phẫn nộ. Thạch Lỗi chi bằng có thể làm cho mình thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn. Hắn hy vọng dùng đích cần thân thể khó chịu, đổi lấy đối phương từ bỏ tìm kiếm mình. Thế nhưng là, bộ đàm bên trong thanh âm cũng rất kiên trì. Đích cần. Ta mặc kệ ngươi bây giờ đến cỡ nào không thoải mái. Người phụ trách cái kia số liệu. Người nhất định phải tại trong vòng 1 giờ giao cho ta. Hiện tại, tất cả mọi người đang chờ ngươi cái kia số liệu. Chúng ta bây giờ đi ăn cơm. Sau đó, ta hy vọng chờ ta cơm nước xong xuôi lúc trở về. Ngươi số liệu đã để lên bàn. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói. Tốt, ta tận lực. Đối phương tựa hồ cũng không có quá mức hoài nghi Thạch Lỗi thanh âm cùng đích cần có cái gì khác biệt, đại khái là bởi vì đích cần thân thể không được. Đây đã là mọi người đều biết sự tình, tăng thêm bộ đàm bên trong xuất hiện thanh âm, đến liền mang theo mãnh liệt điện lưu âm thanh. Đối phương cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, trong phòng lại chờ một lúc, xác nhận tìm đích cần người cũng đã rời đi phòng thí nghiệm đi ăn cơm. Thạch Lỗi mới ra khỏi phòng, xuống lầu hướng đi đích cần phụ trách phòng thí nghiệm gian phòng. Trên đường gặp được 2 tên nghiên cứu viên, Thạch Lỗi cúi đầu xuống, ý đồ bước nhanh thông qua. Thế nhưng là này 2 tên nghiên cứu viên lại là dừng bước lại. Nói với Thạch Lỗi, đích cần, hiện tại ngươi đã nghiêm trọng kéo mọi người chân sau. Ngươi có bệnh chúng ta đều biết. Thế nhưng là, ngươi vốn là như vậy cản trở. Chúng ta thí nghiệm còn muốn hay không tiến hành tiếp ngươi có phải hay không không phải kéo tới. Chúng ta cũng đều 3 chúng độc mới có thể để cho chúng ta rời đi. Thạch Lỗi tâm lý đối với nơi này. Nghiên cứu viên đã tuyệt vọng. Nối giáo cho giặc. Biết rõ hạng mục này sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Vẫn còn hồn nhiên không để ý chỉ muốn tự thân lợi ích. Này cũng được. Thế nhưng là chính mình đồng sự thân thể hoạn u não. Lại thêm 3 chúng độc, bọn họ không có bất kỳ cái gì khoa học gia đồng tình. Tương phản, có chỉ là đối đích cần tiến triển chậm chạp trách cứ. Đám gia hỏa này, đều đáng chết. Thạch Lỗi không nói gì, chỉ là giả bộ như không dám cãi lại bộ dáng. Đi hướng về phía trước cánh cửa kia, tay đã đỡ tại chốt cửa phía trên. Này 2 tên nghiên cứu viên lại thế mà quay người đi về tới. Một người khác nói ra. Ha ha, đích cần, Lô Răng đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi đây là thái độ gì? Thạch Lỗi rốt cục hơi nghiêng đầu. Hạ giọng nói, vào nói, vặn một cái cửa phòng. Thạch Lỗi đi vào, này 2 tên nghiên cứu viên sững sờ. Cũng vẫn là cùng đi theo tiến đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ vừa đi vào căn này phòng thí nghiệm. Thạch Lỗi liền quay người đóng cửa phòng. Sau đó. Một cây chủy thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện trong tay Thạch Lỗi. Trực tiếp xẹt qua vừa rồi cái kia tên là Lô Răng ra hỏa vị trí hiểm yếu. Một đao kia, trực tiếp cắt đứt hắn yết hầu. Nhượng thanh âm hắn hoàn toàn bị buồn bực tại trong lồng ngực. Đồng thời, Thạch Lỗi chủy thủ trong tay mũi đao tiếp tục đi tới. Xẹt qua hắn phần cổ động mạch chủ. Máu tươi phun tung tóe. Lô Răng che cổ họng. 2 mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, nhưng lại chỉ có thể siêu vẹo vẹo ngã xuống. Mà một tên gia hỏa khác, thì là kinh ngạc đến nghẹn ngào. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này dễ bắt nạt nhất phụ. Đồng thời ngày giờ không nhiều đích cần, thế mà lại đột nhiên trở nên dữ dằn như vậy. Thạch Lỗi không có cho hắn bất luận cái gì có khả năng phát ra âm thanh thời cơ. Chủy thủ trong tay trực tiếp cắm vào hắn cổ họng. Thạch Lỗi cổ tay vặn một cái. Người kia yết hầu hoàn toàn bị cắt đứt. Thạch Lỗi rút ra dao găm. Lại từ động mạch cổ chỗ cắm vào cổ của hắn bên trong. Ngang kéo một phát. Gia hỏa này cũng trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Thu hồi dao găm. Thạch Lỗi cấp tốc xử lý lên hiện trường tới. Hắn đem 2 bộ thi thể kéo tới bên trong. Nhét vào một cái ngăn tủ bên trong. Đồng thời dùng chính bọn hắn y phục. Đem ngăn tủ khe hở chắn, để tránh dòng máu của bọn họ chảy ra tới. Sau đó, Thạch Lỗi tướng môn sau một chỗ máu tươi cọ rửa một phen. Nếu như không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, dù là lúc này vào cửa cũng đã rất không có khả năng phát hiện nơi này vừa mới phát sinh cùng một chỗ giết người án. Thạch Lỗi hướng đi đích cần phụ trách thí nghiệm đài. Trước đó đích cần liền cùng hắn giảng thuật nó phụ trách bộ phận. Lấy Thạch Lỗi hiện tại nắm giữ tri thức, ứng phó những này cũng sẽ không thái quá tại khó khăn. Hắn rất nhanh liền phát hiện đích cần chỗ phụ trách số liệu bên trong sai lầm. Cũng rất nhanh liền đạt được kỳ chính xác thực số liệu hẳn là cái gì. Nhưng là, Thạch Lỗi không có khả năng cho những người kia chính xác số liệu. Hắn bắt đầu tiến hành một hệ liệt thí nghiệm. Cuối cùng, hắn đạt được một cái đồng hồ trên mặt xem ra tựa hồ chính xác. Nhưng khi cái này thí nghiệm tiến hành đến bước kế tiếp khâu thời điểm, lại sẽ phát sinh nguy hiểm chí mạng số liệu. Hắn đem chọn cái công thức và số liệu, cùng toàn bộ diễn toán quá trình thí nghiệm đều ghi chép lại, nhưng lại cũng không biết có thể giao cho người nào. Thế là, Thạch Lỗi cầm làm tốt số liệu, trầm ổn mở ra phòng thí nghiệm đại môn, hướng đi cuối hành lang bảo vệ. Thạch Lỗi giả bộ như ho khan liên thanh, thậm chí thân thể đều khom người đứng lên bộ dáng. Nói ra, xin nhờ, ta thực sự không kiên trì nổi. Các ngươi có thể hay không đem số liệu này giúp ta đưa trước qua, này hai tên bảo vệ liếc nhau. Một người trong đó nói ra, đích cần, người đến cùng còn có thể hay không kiên trì chẳng phải chính mình tìm một chỗ nhảy xuống. Biển đi, một tên khác bảo vệ nghe vậy cười lên ha hả, bất quá vẫn là tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay những vật kia. Mang theo chán ghét, người kia nói, được, người xéo đi nhanh lên đi. Đừng đem ba chúng độc lây cho chúng ta. Thạch Lỗi gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Thế nhưng là, hắn trong ánh mắt đã xuất hiện lạnh lùng ngoan lệ bên trong. Tại trong cuộc đời này, Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều chưa từng có bất kỳ lần nào như thế hy vọng nơi này, toàn bộ phòng thí nghiệm cùng những cảnh vệ này hết thảy đều chết đi. Thạch Lỗi âm thầm nghĩ tới, nếu có thể, hắn thật hy vọng mình có thể thân thủ hủy tòa này phòng thí nghiệm. Trở lại lầu ba đích cần túc xá bên trong, Thạch Lỗi khóa trái cửa phòng, lấy xuống khẩu trang, ngồi trên ghế, lòng tràn đầy đều chỉ là tại đang nghĩ nên như thế nào nổ nát cái này cả tòa phòng thí nghiệm. Lấy Thạch Lỗi hiện tại năng lực mà nói, chế tạo một cái có thể nổ nơi này bom cũng không khó khăn. Nhưng là, vậy cần tài liệu. Hắn cũng không xác định tại trên tòa đảo này sẽ có hay không có hắn cần thiết tài liệu. Nếu như không được lời nói, liền giao cho ám dạ chi đồng đi. Chắc hẳn, lấy hiện tại S cấp SS hội viên thân phận, nhượng ám dạ chi đồng xuất thủ hủy nơi này, hẳn là sẽ không cần quá nhiều tiền. Mà lại, chắc hẳn bối bối lập cũng sẽ rất lợi hại nguyện ý hủy đi nơi này. Dù sao, nơi này là người đưa đò sản nghiệp. Chỉ là, nơi này một điểm tín hiệu đều không có. Thạch Lỗi điện thoại di động chỉ là một cái bài trí. Bất quá Thạch Lỗi tin tưởng, ở trên đảo nhất định có cùng phần ngoài phương thức liên lạc. Tỉ như vệ tinh điện thoại loại hình. Nếu không, nơi này lại làm như thế nào cùng này hai nhà tài đoàn báo cáo thí nghiệm tiến độ tại đích cần trong. Túc xá chờ trời tối, Thạch Lỗi lúc này mới đeo lên khẩu trang một lần nữa đi tới. Trước đó này hai tên nghiên cứu viên chết, tựa hồ cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Đại khái là hôm nay đa số nghiên cứu viên thí nghiệm nhiệm vụ đã hoàn thành, đều đã đem chính mình phụ trách số liệu bộ phận đưa trước qua. Hiện tại là đến phiên trong phòng thí nghiệm hạch tâm nghiên cứu viên hợp thành tổng nghiên cứu. Thời khắc, Thạch Lỗi đi ra phòng thí nghiệm cao ốc, phảng phất tản bộ một dạng tại phòng thí nghiệm chung quanh đi động. Trên đường gặp được một số bảo vệ, lại đều giống trước đó một dạng, mắng chửi vài câu, lại cũng không nguyện ý quá mức tới gần hắn. Cái này cho Thạch Lỗi cực lớn tiện lợi. Hắn rất nhanh liền quan sát rõ ràng toàn bộ kiến trúc phần ngoài. Cũng tìm tới phù hợp xâm nhập Hứa Chí Đạt gian phòng đường tắt. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Thạch Lỗi tiếp cận Hứa Chí Đạt gian phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,